Long Linh, chương 51, 51, Tạp Lạc Nhi hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cấp bậc A cấp ủy thác nhiệm vụ điều kiện tìm được ngải cắt lỗ tây bì bì khảm thi thể hoặc tìm được chứng minh hằn chết căn cứ chính xác theo. Nhiệm vụ khen thưởng 35.000 công điểm, 5.000 đồng vàng cùng giá trị 7.000. 8.400 đồng vàng ma pháp bảo thạch một khối cùng với ủy thác người thần bí lễ vật. Nhiệm vụ tiếp thu phương S cấp lính đánh thuê Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Nhiệm vụ trả lại địa điểm, Ma Nguyệt Đế quốc cảnh nội lính đánh thuê hội sở. Công hội danh hiệu MY0032. Nhiệm vụ tiếp thu đỉa. Nhiệm vụ điều kiện kỹ càng, tại đặt tháp mẫu đại hạp cốc tìm được ngải cắt lỗ tây ra ra thi thể hoặc tìm được chứng minh hằn chết căn cứ chính xác theo tự nhiệm vụ ngày phát hành khởi. Giấy, 6 tháng bên trong hoàn thành, kỹ càng mời nhìn sau tờ. Kèm theo, bản nhiệm vụ thất bại không khấu trừ công điểm. Bay qua phía sau bí mật mang theo một trang giấy dạng, phía trên kỹ càng miêu tả người muốn tìm đặc thù. Bởi vì nhiệm vụ thất bại không khấu, trừ, phần nguyên nhân, đánh giá cấp cho công điểm khen thưởng thiên thấp. Khả năng cũng là cái này nguyên nhân đi, băng chỉ tà mới có thể tiếp thu cái này nhiệm vụ, mà bọn họ thực tế chiến đấu muốn đi địa phương chính là được xưng là rắn mối ngủ địa đặt tháp mẫu đại hạp cốc. Chẳng qua cái này nhiệm vụ là ai tiên, trước, hoàn thành mới cho ai khen thưởng. Băng chỉ tà nhìn đệ nhị chương nhiệm vụ ủy thác biên lai tin tức. Nhiệm vụ tên, ba long trứng. Nhiệm vụ cấp bậc S cấp ủy thác nhiệm vụ. Nhiệm vụ điều kiện bắt long thú. 1. Á long, 2. Uyển long, 3. Nhiệm vụ khen thưởng, 400.000 công điểm, 270.000 đồng vàng. Nhiệm vụ tiếp thu phương S cấp lính đánh thuê Tây Lai Tư Đặc Băng chỉ tà. Nhiệm vụ trả lại địa điểm, bất luận cái gì lính đánh thuê hội sở. Công hội danh hiệu MY0032. Nhiệm vụ điều kiện kỹ càng, bắt long thú Á long, Uyển long, hình thể lớn nhỏ không hạn. Long thú tư liệu, hình thể nhỏ lại, giống nhau thằn lằn. Có được dùng long tộc huyết thống, nhưng cấp bậc rất thấp, có cánh rồng nhưng cô biết phi hành chỉ có thể lướt đi. Á long tư liệu, long tộc huyết thống đã phi thường xa xôi. Giống nhau cự xà, hình thể cực đại, không có cánh rồng không có chân, tại miệng có thể phun ra cự độc, sợ hãi lửa, trên người phúc có phi thường dày đặc lân giáp. Uyển long tư liệu, hai móng phục cánh, thân thể tượng cự long, móng vuốt như ưng chảo, có người xưng là hai chân phi long, nó hình thể so long tiểu, thân thể bên trên không vảy rồng, bị lông tơ nơi bao bọc, phần đuôi có mũi nhọn. Thời hạn 3 năm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 520.000 công điểm, có thể bộ phận hoàn thành. Phía sau còn kèm theo 3 tờ hình ảnh, băng chỉ tà có chút khinh thường cười cười. Đều là chút ít nhiệm vụ gì a, các hàng một cái cấp bậc còn kém không nhiều, như vậy đều có thể bên trên S cấp, thật sự là làm ác. Hy vọng để tam cái nhiệm vụ không để cho ta thất vọng. Nguyên lai hắn tiếp nhiệm vụ trước lại không có nhìn cụ thể nhiệm vụ tin tức. Ban đêm, không trăng, không thể ngủ, có thể là quá kích động đi, Duy Ân cùng Lạc hai người trò chuyện cái không ngừng, nói lên Lạc dĩ vãng đã tham gia thực tế chiến đấu thí nghiệm càng là kích động vô cùng. Mãi cho đến rất đêm rất muộn rồi, hai người bọn họ mới mơ màng ngủ thiếp đi. Thời gian chỉ tới 2:20 đến phân, băng chỉ tà cổ tay bên trên đột nhiên đau xót, lập tức tỉnh dậy đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đau hắn chính là hắn bản thân để tại giường bên trên, dán tại trong tay chùy thủ, chỉ cần ngủ sau hơi chút nhúc nhích sẽ gặp bị đâm tỉnh. Điểm này bị thương miệng rất nhanh ở hắn cánh tay bên trên khép lại. Thì ra là thế, tiên, trước, dùng vô sắc vô vị nguyệt miên thảo đốt để ta độ sâu ngủ say, lại phụ trợ dùng tâm linh chi phối xử. Khiến, ta thính lực thất lạc, xem ra ngươi đối với ta rất cẩn thận từng chút a. Băng chỉ tà nhìn đến bên cạnh hai tầng bên trên không giường, Tạp Lạc Nhi lại không thấy. Băng chỉ tà nhảy xuống giường, cũng không mặc quần áo đi tới sân thượng bên trên, nếu không phải một mực giả bộ ngủ, phát ra nàng lặng lẽ đốt đồ vật có phòng bị còn thật không biết hắn cư nhiên hội. Sẽ, tâm linh chi phối ma pháp, băng chỉ tà hơi hơi phủi dưới miệng, khẽ cười nói. Bản thân ta muốn nhìn ngươi làm gì? Nói xong nhảy vào không trung. Tạp Lạc Nhi quần áo thông thường màu đen ma pháp bảo đi tới học viện mặt nam thiên đông một cái châu lớn chạm đá tượng dưới. Lúc này đã đêm dài người yên lặng, tất cả mọi người đều đang ngủ, chợt có tuần tra vệ người đi qua, nhưng cũng nhìn không tới sâu tại tượng đá sau hắn. Mấy phút đồng hồ về sau, lại có một người đi tới cự thạch châu pho tượng dưới. Tạp Lạc Nhi nhìn thấy người tới, người còn được thật đúng giờ a, thấy được người tới gương mặt. Cát Nhĩ nói, khuya hôm nay không có cái khác, Tạp Lạc Nhi nói, ta thông chi bọn họ ẩn náu, chúng ta này làm được hành động thời điểm người càng ít càng tốt. Đúng rồi, ngươi không phải nói ký túc xá bên trong kia ra hỏa rất khó giải quyết sao? Ngươi cũng có thể đi ra, Tạp Lạc Nhi nhẹ khẽ cười nói, Có Nguyệt Miên Thảo cùng ta tâm linh chi phối ma pháp, hắn liền là cái ma đạo sĩ cũng được nằm ngủ. Nguyệt Miên Thảo không phải là một số tiền nhỏ a, cắt nhĩ không xả. Kéo, cái này chủ đề, nói. Hai năm này nhiều thời gian, ta cùng huynh đệ đã đem học viện đại khái tình huống nắm rõ ràng rồi, đích thực có cái kia đồ vật hơn nữa cổng vào ta cũng tìm được. Tốt a, thật tốt quá. Cắt nhĩ hỏi. Chẳng qua là vì cái gì nhất định phải đuổi tại mấy ngày này buổi tối. Một tháng về sau, ngươi thi được tiền. Trước, 500 danh thăm dò rõ Lam Tinh Tháp bên trong tình huống cạn nữa không tốt sao? Tạp Lạc Nhi nói, ngươi không phải đã nói mở đầu khóa học trước Đại Lam Tinh Tháp đã từng bị trộm qua sao? Ân, chuyện này là ta thật vất vả mới nghe được. Tạp Lạc Nhi cười nói, học viện người sẽ không cân nhắc đến trộm cướp người liền xen lẫn trong đệ tử ở giữa. Nếu quả như thật là cái nào đó học viên, hắn nhất định cũng sẽ mượn lần này thực tế chiến đấu kiểm tra cơ hội tiến vào Đại Lam Tinh Tháp xem thật kỹ nhìn, nói không chắc học viện bên trong viện trưởng cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hiện đang thi giai đoạn trước bọn họ dễ dàng hơn buông lòng cảnh giác chọn tại cái này thời điểm không thể tốt hơn. Nguyên lai là như vậy. Hơn nữa, Tạp Lạc Nhi lại nói, ta tới chỗ này vốn chính là nhận được các ngươi tin, nói đã an bài sắp xếp. Hiện tại qua lâu như vậy, lại không quay về lời không tốt sao cho, ngươi kêu ta cái này đội trưởng có mặt mũi nào hai mặt đối những đội trưởng khác bọn họ còn không cười chết ta. Cắt nhĩ cười khan hai tiếng, đây là biến tướng lại mắng hắn cô dùng thôi. Lại một đội tuần tra vệ nhân viên đi qua, đợi bọn hắn đi xa sau Tạp Lạc Nhi cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta tới nơi này, liền là đến chủ trì hành động lần này. Cái này đồ vật đối với ta rất trọng yếu, chờ hoàn thành cái này nhiệm vụ, các ngươi tất cả mọi người đều không thể thiếu chỗ tốt. Cắt nhĩ nói, đừng nói nữa cái này, Tật Phong trộm cắp đoàn người cái nào thiếu qua được chỗ tốt. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu lần này xong rồi một cái, có thể thăng ta một cấp, để ta nhiều mang chút người, một mình can. Khô, đại mua bán, hành, lần này xong rồi về sau không thể thiếu ngươi. Cắt nhĩ chỉ chung quanh biên. Bờ, nói, hai ngày trước dò đường ngươi cũng đã rõ ràng, nơi đó có vài cái phòng vệ ma pháp trận ta đã làm rõ ràng, cũng có thể quanh quẩn qua. Tạp Lạc Nhi gật đầu nói, việc này ta cũng biết thời gian. Cắt nhĩ nói, 5 đến 7 phút một chuyến, cũng không phải rất cố định. Chẳng qua 2:50 thời điểm, đến phiên bên kia tuần phòng người ăn cái gì, mãi cho đến 3:30. Cho nên hội, sẽ, giảm bớt một nhóm người, khoảng cách thời gian hội. Sẽ, dài ra tại 10 đến 13 phút tả hữu, có khả năng càng nhiều. Hợp lại hình mê cung khóa, 10 phút đủ rồi. Lại qua 2 phút lại một đội tuần binh đi qua sau, hai người bọn họ lặng yên không tiếng động rời đi. Băng chỉ tà xa ngồi ở cành cây gian, chỉ dựa vào tinh quang chỉ có thể nhìn đến kia hai người thân ảnh, lại nghe không được bọn họ nói cái gì, chẳng qua tưởng tượng cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt. Hắn còn không động, liền thấy được ngoài ra hai cái cực nhanh thân ảnh chặt đi theo. Nguyên lai đã bị theo dõi, bọn họ còn không biết. Mê cung khóa, liền là bên trong có vài chục cái giả sợi tổng hợp vách khóa, nếu không đúng bên trên chính xác tạp vách cùng tương ứng sâu cạn độ như thế liền không thể mở ra. Nếu đụng tới giả sợi tổng hợp vách liền sẽ xúc động cơ quan, bả. Nắm, khóa mắt hoàn toàn lấp kín, đương nhiên nếu đem cửa đập vỡ cũng một dạng có thể đi. Tạp Lạc Nhi đương nhiên sẽ không ngốc đến đi phá cửa, né qua bọn họ sớm đã tra rõ ràng một ít ma pháp trận đi tới nơi này cái cửa kim loại tiền. Trước rất nhanh liền đem nó lộng mở, này miếng cửa kim loại tấm là giấu ở một mảnh rất nhỏ rừng cây tảng cỏ dưới, bình thường căn bản sẽ không có người chú ý tới. Cắt nhĩ cùng nàng tương hỗ nhìn thoáng qua, nói. Phía dưới là cống thoát nước, dựa theo ta nói lộ tuyến nhất định có thể đạt tới Đại Lam Tinh Tháp phía dưới. Tạp Lạc Nhi gật đầu một cái. Ngươi ở nơi này trông chừng, nói xong thả người nhảy xuống, cắt nhĩ vội vàng đem thiết bản môn nhẹ nhàng khép lại, bả. Nắm, rời tảng cỏ nhẹ nhàng đắp lên, nhìn chung quanh tường. Nghĩ, tầm cái chỗ ẩn nấp ẩn núp đi, có thể không đợi hắn hành động, liền bị người khác một cái đánh ngất xỉu. Cái này cống thoát nước sâu hơn 10 mét, Tạp Lạc Nhi vung tay lên, tay trái hai cái đầu ngón tay bên trên đốt lên ngọn lửa, rọi sáng 3-4 mét phạm vi cự ly. Cái này cống thoát nước rất lớn rất trống chảy, hai bên cũng có thể cung cấp người đi lại đường xá, trung gian có một cái rãnh nước chính hàng nước thải. Dựa theo cắt nhĩ chỗ miêu tả lộ tuyến chạy như bay về phía trước chạy trước, cái này cống thoát nước bên trong không có người tuần tra cho nên căn bản không cần lo lắng tiếng bước chân quá vang lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chạy gần 200 mét có một cái hướng bên phải thông đạo, bị một cái lưới sắt lan can ngăn lại, Tạp Lạc Nhi theo trường bào dưới tiện tay rút ra một thanh đoàn đao, đao phong rạng rỡ sinh huy, vài phất tay liền đem cái kia lưới sắt lan can vót đoạn. Thứ này mảy may cũng không có thể ngăn trở hắn đi tới nhịp chân. Rót vào, 1, 2, 3, văn bên trong đã có qua kỹ càng giới thiệu, ta liền không nói thêm lời, chỉ nói thêm nữa một điểm. Này ba loại long đều chỉ có hình rồng không có long cách, cũng liền là chỉ có long hình tượng, không có long cái loại này danh dự hòa khí tính chất, đương nhiên thực lực còn kém rất xa. Trong đó huyền long hình tượng thường xuyên xuất hiện ở ánh cách lan gia tộc huy chương bên trên, biểu tượng chiến tranh ôn dịch ghen ghét cùng tà ác cách chương.